Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, chương 137, sau lưng chi vật. Cầu vé tháng, cẩn thận đồ che mưa. Mai Lệ cùng Bạch Thạch tay run lên, liền đem trên tay đen cái dù ném đi ra ngoài. Cùng lúc đó, bọn họ cũng nhìn thấy trung gian Bạch Thạch cùng Thanh Đằng. Đột nhiên tan biến tại cái dù ở dưới cảnh tượng, là cạm bẫy, Bạch Thạch kêu to, thời điểm này hồi tưởng một chút, ngay từ đầu màn mưa bên trong tập kích cái kia, người trong suốt. Ảnh, tựa hồ cũng là hướng về phía đồ che mưa đi, chính là vì hủy diệt bọn họ đồ che mưa, để cho bọn họ sử dụng trong đại lâu quỷ dị chi vật. Mà một khi sử dụng bị cuốn hút, phân liệt quỷ dị đồ che mưa. Tại mưa, sử dụng hình thành một loại hẳn phải chết cạm bẫy, một loại tuyệt sát. Thanh Đằng, Bạch Thạch lầm bầm, hai mắt thất thần, cùng chính mình cùng một cái trại huấn luyện ra thiên tài. Liền như vậy chết, đi mau. Mai Lệ lại là bỗng nhiên phóng ra xí hỏa giả giới chỉ chớ chú. Mang theo Bạch Thạch, chạy ra kia mảnh màn mưa, dương quang rơi. Cùng cách vài mét mưa to khổng lồ hình thành tươi sáng rõ nét so sánh. Đây là quỷ gì? Không biết làm sao lại chết rồi. Mai Lệ thở dài. Vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lần này có thể thăm dò rõ ràng sự kiện quỷ dị đích căn nguyên. Phần quan trọng đều có thể cấu thành đối sách tổ. Lần sau nhất định có thể thu nhận nó. Thanh Đằng cùng Hắc Kiệt hy sinh. Cũng không phải là không có ý nghĩa. Ừ, Hắc Kiệt liền như vậy chết. Laptop, bút ký, bên trong, Phương Tiên cũng có chút mộng. Hắn chết rất đúng nhanh như vậy, để mình đều cứu viện không kịp. Trên thực tế, hắn cũng không có năng lực cứu người. Chung quy, hắn nguyên thần chịu thế giới quy tắc hạn chế. Trước mắt chỉ có thể bị động địa nghe được một ít xung quanh tin tức. Liền ngay cả nguyên thần chi lực thò ra laptop, bút ký, thời khắc cảnh giới trạng thái xung quanh cũng khó có thể duy trì. Lần trước sở dĩ có thể đại phát thần uy, đầu tiên là ở vào thế giới trong khe hở, áp chế nhỏ bé, đệ nhị chính là còn có chớ chú với tư cách là môi giới. Còn lần này, Hắc Kiệt bị chết quá nhanh. Để cho hắn liền mở ra vô hồi đường dị thứ nguyên không gian cũng không kịp. Nếu như ta thật sự là bàn tay vàng, Hắc Kiệt khẳng định đánh cho ta cái chênh lệch bình luận. Có bàn tay vàng vai chính sao có thể bị chết nhanh như vậy? Phương Tiên âm thầm độc miệng một câu, thần thức thò ra, quan sát thành lập xung quanh, quỷ dị chi vật là không diệt. Cho nên hắn cũng không phải rất lo lắng tình cảnh của mình. Lúc này, rõ ràng phát hiện mình đã đi tới trong một cái phòng. Nếu như ta không có cảm ứng sai, nơi này hẳn là cao ốc tầng thứ 3. Kia món quỷ dị chi mưa đích căn nguyên chi vật, giết chết Hắc Kiệt cùng Thanh Đằng hai cái, đem bọn họ quỷ dị chi vật đều mang đến nơi này. Phương Tiên thấy được mình bị bày ở một chương cổ xưa trên bàn sách. Bên cạnh để đó một mai hồng sắc kẹp tóc. Không chỉ như thế, tại gian phòng này ở trong, còn có vài kiện quỷ dị chi vật. Ví dụ như, một kiện mặt ngoài gồ ghề biển phao thạch cái tẩu, một cái tàn phá chén nước. Bên trong chứa tựa hồ không phải là nước, mà là máu tươi. Những vật này hẳn là phía trước một tiểu đội toàn diệt đội viên lưu lại. Vì cái gì người đội trưởng kia huy chương không có bị sưu tập qua? Chẳng lẽ là kia mai huy chương có được, còn sống, đặc tính? Lại thao túng người đội trưởng kia thi thể, cưỡng ép chạy ra ngoài. Lúc này, trong phòng hấp dẫn nhất Phương Tiên chú ý, còn là một kiện áo mưa, hắc sắc áo mưa. Nó đứng sừng sững tại gian phòng chính giữa, phảng phất có cái vô hình người đang ăn mặc nó hành động. Cầm lên một chuôi hắc sắc dù che mưa, đó là bí ẩn cơ quan chế thức dù che mưa. Thời điểm này bị bắt, cái dù mặt nhẹ nhàng rung động, bỗng nhiên mở ra một con mắt, cái này vật phẩm tầm thường đã bị quỷ dị bị nhiễm, biến thành một kiện hợp chất diễn sinh. Hợp chất diễn sinh cũng không trọng yếu, cái này ngọn nguồn hắc sắc áo mưa mới là mấu chốt. Mà hắn trên người linh tính gần như so với Vô Hồi Đường còn nhiều hơn. Đây là cướp đoạt những cái này quỷ dị chi vật linh tính sao? Nguyên lai quỷ dị chi vật giữa cũng có xung đột. Phương Tiên bỗng nhiên phát hiện một kiện chuyện kinh khủng. Ta cảm giác được tầng thứ ba lầu tầng này không gian cũng ở chịu ảnh hưởng. Xem ra cái này áo mưa đồng dạng muốn mở ra dị thứ nguyên không gian, chế tạo thế giới bạc nhược, tiếp dẫn cái nào đó tồn tại. Cái này nói rõ, muốn xâm lấn thế giới này tồn tại, không chỉ một vị, mà một khi có một cái thành công, cũng sẽ tạo thành đáng sợ ảnh hưởng. Không, làm không tốt đã có quỷ dị thành công. Phương Tiên yên lặng, nhìn chăm chú, lấy hắc sắc áo mưa hành động. Cảm thấy có chút xấu hổ sự tình phát sinh. Đối phương cũng không có huyết dịch, cho nên tử vong bút ký chớ chú không thể thực hiện được. May mắn, ta lúc trước đã thu phục được phần thứ hai tính chất đặc biệt. Bằng không thật là có điểm không có biện pháp ra tay. Phương Tiên khống chế Vô Hồi Đường tính chất đặc biệt, triển khai dị thứ nguyên lĩnh vực. Hắn đã phát hiện, cái này hắc sắc áo mưa tuy có thể ảnh hưởng cảnh vật chung quanh, nhưng còn chưa tới đạt triệt để ngăn cách một mảnh không gian ra tình trạng. Có lẽ là quỷ dị chi vật bất đồng năng lực trọng điểm. Lúc này hắn vừa ra tay, cảnh vật chung quanh lại phát sinh biến hóa. Một mảnh hình thành bế hoàn, đường cùng gian phòng này quỷ dị địa kết nối lại với nhau. Trên đường còn có đại lượng hình bóng trùng điệp hư ảo thân ảnh. Đó là bị Vô Hồi Đường chớ chú qua mọi người. Bỗng nhiên, những bóng người này chậm rãi hướng trong phòng đi đi lại lại. Bọn họ nữ có nam có, trẻ có già có, thân hình cứng ngắc, căn bản chính là vô số cỗ thi thể. Lúc này, có một cái màu da trắng xám lão già, cầm lên cái kia cái tẩu, có ăn mặc váy liền áo, trên bờ vai mang theo vết thương khổng lồ thiếu nữ, cầm lên kẹp tóc, còn có một trung niên nhân, hai tay bưng lấy chén nước. Càng nhiều thân ảnh thì là làm thành nhất đạo bức tường người, không ngừng tới gần kia chiếc hắc sắc áo mưa. Đây là Vô Hồi Đường chớ chú, chỉ cần ở vào dị thứ nguyên không gian bên trong, cộng thêm lấy chớ chú làm môi giới, Phương Tiên đều có thể đem nguyên thần chi lực lan tràn đi qua, cưỡng ép tan tành quỷ dị chi vật, khống chế chúng tính chất đặc biệt. Đương nhiên, cái tẩu, kẹp tóc các loại quỷ dị chi vật ẩn chứa trong đó linh tính sớm đã bị hắc sắc áo mưa cướp đi. Bởi vậy, Phương Tiên lớn nhất mục tiêu đồng dạng là kia món hắc sắc áo mưa. Nó cùng huy chương tương tự, đều có nhất định còn sống đặc tính, có thể tự chủ hoặc là thao túng nhân loại hành động. Lúc này lại phảng phất hãm vào suy nghĩ, không biết nên như thế nào phá vòng vây. Quỷ dị chi vật dường như một đoạn thiết kế hảo chương trình, cũng không có trí tuệ cùng suy nghĩ năng lực. Phương Tiên phát hiện điểm này, nhưng ngay tại hắn chuẩn bị động thủ thời điểm, cảnh vật chung quanh bỗng nhiên xuất hiện biến hóa. Tí tách, tí tách, từng giọt một mưa nhỏ xuống hạ xuống. Tại Vô Hồi trên đường, đột nhiên hạ nổi lên một hồi mưa phùn. Mưa càng lúc càng lớn, quả thật phải đổi thành mưa như chút nước mưa to. Đây là hắc sắc áo mưa tại phản lại ảnh hưởng Vô Hồi Đường hoàn cảnh. Phương Tiên nội tâm có chút trầm trọng. Không chỉ như thế, mở ra dị thứ nguyên không gian, tựa hồ vì hắc sắc áo mưa mở ra cái nào đó thông đạo, khiến nó có thể càng thêm thuận lợi địa hoàn thành cái nào đó nhiệm vụ. Bất luận là Vô Hồi Đường, còn là hắc sắc áo mưa bực này quỷ dị chi vật, cuối cùng tạo thành dị thứ nguyên không gian, cũng có thể nhìn thành là thế giới khe nứt, cũng là thế giới này bạc nhược điểm. Nếu như đả thông, nói không chừng sử dụng tiếp nhận cái nào đó tồn tại hàng lâm. Lúc này, Phương Tiên bỗng nhiên cảm giác được, Vô Hồi trên đường mở ra một cái cửa. Cái nào đó không nam không nữ, khó có thể miêu tả tồn tại. Tại phía sau cửa quanh quẩn một chỗ, lúc này bỗng nhiên muốn thông qua cánh cửa này, trước hàng lâm mảnh không gian này, lại đi đến hiện thực thế giới. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.